Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển Mười, những ma sư thuôn hành âm. A Nan thiện nam tử kia tu pháp Tam Ma Đề, khi tượng âm đã hết thì những mộng tưởng bình thường của người đó đã tiêu diệt. Khi thân khi ngủ luôn luôn một thể tinh giác minh rộng lặng như hư không, trong sành không còn những sự tướng tiền trần phố trần. Xem những núi sông đấng liền thế gian như gương soi sáng, khi đến không dính vào đâu, khi qua không có dấu vân. Sống chiều chiếu ứng rõ ràng không còn tập quan cũ, chỉ một tinh linh chân căn nguyên của sinh diện từ đó phơi lộ ra, thấy được 12 loài chúng sanh thầm phương. Rõ biết các loài tùy chưa thông suốt manh môi của mọi chúng sinh, nhưng đã thấy cơ sở sinh diệt chung. Giống như bóng giả mà lơm lơm chớm nhoáng hiện ra, làm cái then chốt phát sinh các phù căn trần ấy thì gọi là phạm vi hành âm. Đeo cái cội gông của những lăng xăng chớp nhoáng ô ẩn đó vào đường tinh đứng lặng bản lai. Những tầm khí sinh diện bản lai dừng lại như sông, mọi diện hiện hóa thành nước đứng thì gọi là hến hành âm. Người đó thì vườn khỏi chúng sinh trường, xe lại nguyên do cội gông là u ẩn vọng tưởng. A Nan đến biển ca thiện nam tử đường sự nhân biên đông đắng trong xa ma tha đo, chính tâm đứng lặng sang xuân. Mười loài thiên ma không còn đường diệm quay phá trong lúc nguyên cứu tinh vi cùng tôn cội gông sinh. Loài khi cội gông sinh diện băng loài lộ ra xe cai, cội gông thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn kia lại mong tâm xó đo chậm là tính viên nguyên. Thì người đó xa vào hai cái luận vô nhân, một là người đó thấy cái gông không có nhân, vì cớ sao người đó đã được cơ sở sinh diệt toàn lộ ra đường theo 800 công đức của nhãn căn. Thấy trong tam muôn kiếp tất cả chúng sinh đều theo dòng nghiệp báo mà xoay vần trên nơi này sinh nơi kia, chỉ thấy chúng sinh luân hồi trong đó ngoài tam muôn kiếp thì mơ mịt không thấy gì. Bèn phát ra sự nhận định rằng những loài chúng sinh thầm phương trong thế gian này trước tam muôn kiếp không do nhân gì mà tự có, do sự chậm trước so đó như thêm. Bỏ mân chánh biến trì xa lạc vào ngoài đạo lâm mân tính bồ đề, hai là người đó thấy cái ngọn không có nhân, vì cớ sao người đó đã thấy cội gông sinh diện. Biết người sinh người rõ, chim sinh chim thấy chim qua luôn luôn đen, chim hồng luôn luôn trắng, loài người loài trời thân phận đứng thẳng các loài xung sinh. Thân vẫn nằm ngang sáng trắng không phải do tẩy mà thành sáng đen, không phải do nhuộm tạp ra xuống tám muôn mà từ xưa đến nay người đó không thấy gì là Bồ Đề, làm sao lại còn có việc thành đạo Bồ Đề rồi nhân định tân ca các sự vẫn ngày nay? Đều không có nguyên nhân gì cả, do những so đo chầm trước như thế, bỏ bâng tình chính biện tri xa lạc vào ngoại đạo. Làm ơn tính Bồ Đề ấy gọi là ngoại đạo, thứ những lầm những luận vô nhân. Nga nàng các tiền nam từ đó trong tam ma đề chính tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không còn dịp quay phạm. Lúc đó sẽ cùng cội gông sinh loại xe cái cội gông thường chuyển động u ẩn kia lại mong tâm so đó chấm là tinh viên thường thì người ấy xa vào bốn cái luận biến thường. Một là người đó sẽ cùng bản tính của tâm và cảnh, cả hai đều không có nhân tụ tâm biết được trong hai muôn kim. Hồng phương chúng sinh có những sự sinh diệt đều là xây vân không hề tan mấn nên chấm đó là thường. Hai là người đó sẽ cùng cội gông tứ đại thầy tứ đại thường trụ tu tâm biết được trong mười muôn. Trong bốn muôn kiếp thầm phương chúng sinh tuy có sinh diệt nhưng đều có bàn thế thường hằng không hề tan bấn nên chấm đó là thường. Ba là người đó sẽ cùng nguyên do bản lai của sao căn của sự chấm thụ thân mạc na và của can tâm y y thân thầy tinh vẫn thường xuyên. Tô tâm biết được trong tham muôn kiếp tất cả chúng sinh xoay vần không bận bản lai thường trụ rồi sẽ tổn tính không bận đó mà chấm là thường. Bốn là người đó nghĩ rằng đã hết tưởng ngắm lẽ ra không còn lưu chuyện đừng lặng xoay vần tư tưởng sinh diện đã diệt hết rồi thì trong ý tự nhiên thành không sinh diện. Người đó nhân tâm niệm so đo như thế mà chấm là thường, do những sự chấm thường ấy bỏ mân chanh biến trị đọa là vào ngoài đạo làm mân tính Bồ Đề ấy gọi là ngoài đạo. Thứ hai lập nên lần tiên thường lại có thiện nam tự đó trong tam ma đề chính tâm đứng lặng vững chẳng thiện ma không còn gì quay phạm. Trong lúc xe cùng cội gông sinh loại xe cái cội gông thường chuyển động u uẩn kia lại mong tâm xò đỏ chăm trước giữ mình và cái khăn. Thì người đó mang vào bốn kiến chấm điên đảo là những luận bốn phần vô thượng bốn phần thương bốn là người đó quan cái tâm diệu minh lặng vậy cùng khắp thầm phương thế giới. Cho là cái thần ngã rốn ráo do đó chấm cái ta cùng khắp mười phương đứng lặng sang suốt không lại động còn tân ca chúng sinh thì ở trong tâm ta tự sinh tự chết vậy tâm tính của ta thì gọi là thường còn những bọn sinh diệt kia thì thần là vô thường hay là người đó không xe cái tâm lại xe khâm hà xa quân độ trong mười phương thấy có chỗ bị kiếp tai phá hại thì cho là tính rốt ráo vô thường còn những chỗ không bị kiếp tai phá hại thì gọi là rốt ráo thường. Ba là người đó quan sát riêng cái tâm mình làm tinh tế nhỏ nhiệm giống như vị trần là tinh tế nhỏ nhiệm giống như vị trần lưu chuyển trong mười phương mà tính không dời đổi lại có thể khiến cái thân này sinh hồi lại diệt rồi chăm cái tính không bất đom trong tâm ma đề chính tâm đứng lặng vững chắn, thiên ma không còn gì quay phá khi sẽ cội gồng sinh hoa sẽ chỗ gồng thường chuyển động hơi im. Đồng u ấn kia lại sinh tâm so đo chấm trước về phân vị, vì thì người đó xa vào bốn cái luận hữu biên môn là người đó so đo cái gông sinh diện. Lưu chuyển không ngừng rồi chấm quá khứ vị lai là hữu biên, và chấm cái tâm tương tùng là vô biên, hay là người đó xét trong tâm muôn ký thì thấy chúng sinh. Còn trước pháp muôn kiếp thì bằng không nghe thấy gì, rồi gọi chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ có chúng sinh là hữu biên. Lại là người đó thâm chấm rằng mình biết cùng cầm là đường tinh vô biên, còn tân ca các người kia hiện ra trong cái biết của mình thì mà mình không hề biết họ nhận đường tinh biết, thì những người kia không được cái tâm vô biên và chỉ có tính hữu biên. Bốn là người đó khi sẽ cùng bị diện trừ hành ấm dụng trị kiên của mình mà so đo chăm tân cả chúng sinh, trong mỗi cá nhân đều là phân nửa sinh phần nửa diễn, và chăm tân cả sự vẫn có ra trong thế giới đều một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên, do những so đo chăm trước hữu biên vô biên như thêm. Xa vào ngoại đạo làm mất tinh bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ tư, lâm những luận hữu biên. Lại ca thiện nam tử trong pháp ma đề tịnh chính tâm đừng lặng vững chắn, thiên ma không còn gì khuây phá trong lung sẽ cùng cội gông sinh loại xe cái cội gông thường chuyên đồng u ẩn kiêm. Xanh lòng so đo chấm trước về trị kiên thì người đó mắng vào bốn thứ luận hư vọng điên đạo kê biên kế càng loạn bận tử, một là người đó quan sát cội gông biên hoam thay chỗ giới đổi thì gọi là biên, thay chỗ lương tụng thì gọi là thương, thay chỗ thấy được thì gọi là xanh, chỗ không thấy được thì gọi là diện. Chỗ cá nhân tương tùng không có dân đoạn thì gọi là thêm chính, trong tương tùng chỗ rời nhau ở giữa thì gọi là giam, chỗ mồi mỗi cái sinh ra thì gọi là con, chỗ tương đối không có thì gọi là không dùng lý quan sát tân cả, và nội dung tâm thành những kiên chấm riêng biệt. Có người đến cầu pháp hỏi thì đáp rằng ta nay cũng sinh cũng diện cũng có cũng không cũng thêm cũng bớt, trong tất cả thời đều nói lộn xộn khiến cho người nghe không thể hiểu được. Hai là người đó chính xác cái tâm về chỗ tương đối là công dân cái không mà được chứng, có người đen hỏi chỉ đáp một chữ chỉ nói là công, ngoài chữ công ra không nói gì nữa. Ba là người đó chính xác cái tâm về chỗ mỗi mỗi đều có nhân cái đó mà được chứng, có người đến nói chỉ đã một chữ chỉ nói là phải trừ chứ phải ra không nói gì cầm. Bốn là người đó cầm cả có cả không, do cái cảnh giới rời ràng mà tâm cũng rối loạn, có người đến hỏi thì đáp rằng cũng có tân là cũng không, trong cái cũng không không phải là cũng có tân, cả đều càng loạn không thể nói hết được, do những so đo chăm trước càng loạn vô cùng. Rộng trong như thế mà xa lạc vào ngoại đạo lầm bấn xó đò chấm trước nơi dòng sinh diện vô tận thì người ấy xa vào tư tưởng điên đạo chấm sao khi trên con tương hoàng tử a hoàng khi từ khung khổ cái thân mình bao xăng là ta hoàng khi thấy cái ta bao trầm khâm ca coi nương rồi bảo rằng ta có sẵn hoàng thị cá tiền trần kim theo ta mà xoay trở về rồi bảo rằng sẵn thuộc về ta hoàng thấy cái ta thương theo lưu chuyện mà thương tụng rồi bảo rằng ta ở nơi sẵn những người đó đều so đó chăm rằng sau khi trên có tướng xoay vần như thế cho đến mười sao tướng từ bờ đó hoàng còn thâm rằng rộn ráo phiền não và rộn ráo bồ đề hai tính ấy đi song song với nhau không đụng chạm gì nhau do những xò đò chăm sao khi trên co tướng như vậy xa đò vào đều ngoài đạo lầm hưng tinh bồ đề ấy gọi là ngoài đạo chứ lầm dưỡng luận điên đạo nhận trong ngu ấm sao khi trên co tướng lại ca thiên nam tử trong á tam ma đệ chỉnh tâm đừng chỗ gông xin hỏi xét cái cội gông thường lấy đồng u ẩn kia lại xin tâm so đo chậm trước nơi ba sẵn âm thọ tướng đã trừ diện rồi thì người đó xa vào những tư tưởng điên đạo chấm sao khi trên công co tương người đó thấy sẵn âm diện thân hình không nhân vào đâu sẽ tưởng âm diệt tâm không ràng buộc vào đâu biết thu âm diệt tâm còn nhìn mắng vào đâu tình cảm âm đó đã tiêu tan dầu có sinh lý mà không thu không tưởng thì cũng đồng như có cây rồi nghĩ rằng hình chứng này hiên tiền có không thế năm được làm sao sao khi trên lại còn có các tướng dân đó sẽ nhận sao khi trên không có tướng xoay vần như thế có đến tam cái luận vô tương từ đó hoàng chăm niết bàn nhân quả tất cả đều không luôn có danh từ nhưng rột ráo đều đoạn diện do những so đo chăm trước khi trên không có tương như vậy xa là vào ngoài đạo làm ẩn tinh bồ đề thấy gọi là ngoài đạo thứ bảy lầm những luận điên đạo chấm trong ngũ ấm sau khi chết không có tương lại ca thiên nam tử trong tam ma đệ chỉnh tâm đừng lặng vừng chẳng thiên ma không còn gì quay phá khi xen cùng cội gông sinh hại xen cái lưỡi gông tường chuyển đồng u nơi hành âm còn là thụ đa tướng đa diện chăm cả cái có và cái không tự thể phá nhau thì người đó mắng vào những luận điên đạo chấm nhau sự chăm sao khi chén không phải có không phải không người đó thấy những âm sẵn thọ tưởng mà không phải có xét hành âm chuyển biến không mà không phải không xây vần như thế cùng luôn các âm thành tham cài tướng không phải có không phải không tuy gầm duyên điều nói sao khi che co tướng không thương lại xét tinh hành âm sinh diệt thay đổi liên tục phát tâm không xuống chăm tất cả đều không phải có không phải không lộn lão hư thần do những do đó chăm trước sau khi trên không phải có không phải không như thế mà đường sao mờ mịt không còn lối ra vào ngoại đạo làm mất tinh bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ tám làm những luận điên đạo chấm vào trong ngũ âm sau khi chết không có phải không phải không sau khi chết không phải có không phải không lại ca thiện nam tử trong tam ma đệ chính tâm đứng lặng mừng chân thì tiền mà không còn gì quay phá rồng lung xe cùng cội gông xin loại xe cai gông thường chuyển động u ẩn kia xin tâm so đo chậm sao này là không thì người đó mắng vào bảy lần bảy cái luận đoạn diện oan chấm hết thân này là diện oan chấm hết ngu dùng là diện hoàng chấm hết khổ là diện hoàng chấm tột cuối là diện hoàng chấm xa hết là diện xây vận như thế cùng tột đến bảy cánh chấm hiện tiền là tiêu diện diện rồi không trở lại nữa do những do đó chấm sau khi chết là đoạn diện như thế xa là vào ngoại đạo làm mừng tính bồ đề ấy gọi là ngoại đạo thứ chín làm dựng luận điên đảo trong mà chấm trong ngũ âm sau khi chết là đoạn diện lại ca thiên nam tử trong tam ma đệ chỉnh tâm đừng lăng vững chẳng thiên ma không còn gì quay phá trong lung cùng cội nước gống xin loại xe cai cội gống thường chuyển động u ẩn kia xin tâm xò đom chấm sau này là có thì người đó mắng vào nằm luận niết bàn hoàn nhận những định dụng giới là chuyện nghi chân chính do xem thấy sáng suốt cùng cầm mà sinh lòng yêu mến vậy hoàn nhận sơ thiên là chuyện ngừng chuyện nghi chân chính vì không còn ưa thù vậy hoàn nhận duy nhân nhị thiền vì không thổ hoàng nhân tam thiên vì rừng vui đềm vậy hoàng nhân tứ thiền khổ vui đã hết chấm không còn chịu sinh diệt trong luân hồi vậy người đó làm những cõi trời hữu lâu là quá vô lâu làm sự an ổn năm chỗ ấy là quả bao thù thắng trên tình của các bậc thánh hiền xây vần như thế rôn rao có năm chồm do những do đo chấm trước năm thứ niên bàn nghiện có như thế sang xa vào ở ngoài đạo lâm bấn tính bồ đề ấy gọi là đạo thứ nhân làm những luận điên đạo chấm trong ngũ âm có thứ niên hiền à con chấm trong ngũ âm có năm thứ niết bàn hiện có a nan mười thứ nhận hiệu điên rồi cho trong thiền na như thế đều do hành âm và tâm công dụng giao xen nên hiện ra những nhận thân đó chúng sinh ngu mê không tự lượng biết gặp cái đó hiện ra lại nhận mê làm ngộ tự báo là cưng tự báo là chứng bận thanh đại tội đại vọng vào địa ngục vô gián bọn ông quyết phải đem lời này của Như Lai sau khi tôi diễn độ rồi truyền lại trong đời mạng pháp khiến cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này không để thân ta cho tâm ma tự gây nên những tội lỗi sâu nặng giữ gìn che chở cho chúng sinh tiêu diệt các tà kiến dạy cho giác ngộ đạo lửa chân thần không mang vào căn đường trẻ nơi đạo vô thường chơi để chúng sinh đường bụng in đã cho là đủ và điều ra lời chỉ dạy thanh tinh của vị đại giang những ma sự thuộc thân âm a nan thiện nam tử kia tu pháp để khi hành âm hết rồi thì cái then chốt lấy đồng u ẩn chúng sinh ra các loài thế gian bỗng được xóa bòm diện môi vì thế quan hệ sâu xa gây nghiệp chịu bao của ngã thế chúng sinh cảm ứng đều bằng những người đó hậu đường đại giác ngộ nơi bạn tin niết bàn như khi gà gáy tan xem qua phương đông đà có ánh sáng sao căng rộng lặng không còn rong ruổi nữa trong ba ngoài đều lặng sáng vào được tinh vô sở nhậm thâu suốt nguyện do thủ sinh của mười hai loài mười phương nhận được tin đông tin áo tin phi dây còn tồn tại phan hiện ra muôn cảnh bi ân ấy thì gọi là phạm vi của thân âm. Nếu trong tin đông đã chứng được của các loại huân tâm tiêu hóa sao cần làm cho khi hợp thì chia được tự tại khai thấy cái nghe thông nhau tán dùng thanh tình thay thế lẫn nhau thì thầm phương thế giới với lại vân thân tâm đều như ngọc lưu ly trong ngoài sáng xuống thế gọi là hết thân ngắm người đó mới vượt khỏi màn trưa xét lại nguyên do cội gốc là vọng tương điên đạo huyền hoa rộng không nàng nên biết thiền nam từ đó đã sẽ cùng tình không của các ngành trở về bản tinh của thân đã diện được sinh diện nhưng chưa viên mãn chỗ tình diệu của tình diện người đó thể hiện nơi thân mình các căn càng nhau khi hợp khi chia và thông suốt với sự hay biến các loại thầm phương cái hay biến đó thông xuống phẳng lặng có thể vào tình bản nhiên nếu nơi chỗ quay về lại lầm ra cái nhân chân thường và quyết định như thế là đúng thì người đó sao vào cái chấm nhân sở nhân trở thành bạn bè với bọn sao tỳ cà la chấm có mình để mê mũi bồ đề của phần bỏ mân chánh tri kiên ấy gọi là mọi thứ nhưng làm cái tâm sợ đắm thành cái quà sợ quy trái xa tình viên dung sâu ngưỡng đạo niết bàn sinh ra giống ngoài đào a nan lại thiện nam tử kia sẽ cùng tình không của các thành đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mạng chỗ sinh tình diệu của tình diệt nếu đời tính đã nhầm đường lại ôm làm tư thế của mình cho rằng tất cả chúng sanh trong 12 loài cùng tồn như không đều từ trong thân mình phát ra và quyết định như thế là đúng thì người đó xa vào cái thấy năng phi năng thành bạn bè với bọn ma hệ thủ la hiện ra thân vô biên mê muội bồ đề của phần bỏ mân chánh tri kiến ấy gọi là bọn thứ hai làm cái tâm năng vì thành khai quả năng sự cái xa trái xa tính viên thông đi nghiêm đạo niệm bàn sinh ra giống đại nạn thiên châm cái ta cùng khâm viên màng lời thiện nam tử kia sẽ cùng tính không các hành đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mang chỗ tinh diệu của tình duyên nếu trong lung quay về thầy có chỗ sở quy lại từ nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sinh ra và cả tâm phương hư không cũng đều do chỗ kia sinh ra rồi từng đời cái chỗ sinh ra tất cả đó nhận là cái thế chân thường không sinh diện như thế là ở trong sinh diện sớm chấm làm tường trù chẳng những làm tinh bấn sinh mà cũng mê tịnh sinh diệt an trụ trong mê làm trầm trọng mà quyết định là đúng thì người ấy xa vào cái chấm thường phi thường thành bè bán của những kẻ chấm có tự tại thiên mê mũi bồ đề của phần bỏ mân chính trị kiên ấy gọi là bọn thứ ba làm cái tâm nhân nghi thành cái quả vòng kê tranh xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn sinh ra giống đạo viên lại thiện nam tử kia sẽ cùng tinh không của các hành đã diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tình diệu của tình diện nếu nơi chỗ hay biết nhân sự hay biết cùng khâm mà lập ra cái nhận thức rằng có cây thầm phương đều gọi là hữu tình cùng người không khác rằng có cây là người người trên rồi trở lại thành có cây thầm phương nơi cái hay biết cùng khâm không có lựa chọn và quyết định như thế là đúng thì người ấy xa vào cái mơn chánh tri kiến ấy gọi là bốn thứ tư chấm cái tâm viên tri thành cái quả sai lầm trái xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn sinh ra dòng đạo tri. Lại thiện nam tử kia xét cùng tinh không của các hành đa diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tình diệu của tình diệt nếu trong lúc đã được tùy thuận tính viên dung của các căn dùng thai lẫn nhau lại nơi tinh viên dung biến hoa phát sinh cầu cái ánh sáng của hoa đại ưa cái thanh tịnh của thủy đại yêu cái chú lưu của phong đại xe cái thành tựu của địa đại rồi sùng phụng mỗi mỗi cái nhận những tứ đại kia là bán nhân và lập nó làm tinh thượng trụ thì người đom xa vào cái chấm sinh vô sinh thành bè bạn của bọn ca di ba và bọn bà la môn đem hết thân tâm thờ lửa thờ nước để cầu ra khỏi sông trên mê mùi bồ đề của phần bỏ mấn chánh tri kiến ấy gọi là bốn thứ năm chấm trước phụng thờ mê tâm theo phần lập cá nhân hư vọng để mong cầu cái hòa giả dối trái xa tinh viên thông đi ngược đạo niết bàn sinh ra giống điên hóa lại thiện nam tử kia sẽ cùng tinh không của các hành đà diện sinh diện nhưng chưa viên mạng chỗ tình diệu của tình diệt nếu nơi cạnh viên mình chấm cái rộng trong trong viên mình bác bỏ tiêu diệt cả sự vật biên hoam lấy cái tinh diện hẳn làm chỗ quy y của mình và quyết định như thế là đúng thì người đó xa vào cái chấm quy vô quy thành bạn bè của bọn chấm không trong vô tưởng thiên mê muội bồ đề của phần bò mân chánh tri kiến ấy gọi là bọn thứ sáu viên thành cái tâm hư vô lầm ra cái quá không vòng tránh xa tính viên thông đi ngược đạo điên bàn sinh ra giống đoạn diện lại thiện nam tử kia xét cùng tinh không của các hành đa diện sinh diệt nhưng chưa viên mạng chỗ tình diệu của tình diện nếu nơi tính viên thường cũng cố cái thân cho thường trụ như tinh như tình ái mãi không suy mưng và quyền định như thế là đúng thì người ấy xa vào cái chấm tham phi tham thành bè bạn của bọn a tư đã cầu được trường sinh mê muội bồ đề của phần bỏ mơn chánh tri kiến ấy gọi là bọn thứ bảy chấm trước cái mạng căn lâm cái nhân cũng cố vọng nhân đi đến cái quả keo dài sự nhọng nhằn tránh xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn sinh ra giống vọng điên lại thiện nam tử kia xét cùng tinh không của các hành đa diệt sinh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tình diệu xen chỗ càng mạng thông lẫn nhau lại muôn dư lại trần lao sơ nó tiêu hê khi ấy bèn ngồi cùng hoa sen hóa ra rất nhiều bài thơ trân bảo và những gái đẹp buông luôn tâm minh và quyết định như thế là đúng thì người ấy xa vào cái chấm á chân vô chân thành bè bạn của bọn cha chỉ ca la mê muội bồ đề của phần bỏ mân chánh tri kiến ấy gọi là bọn thứ tam làm ma cái nhân tà tư thành cái quả si trần trái xa tính viên thông đi ngưỡng đạo điếc bàn sinh ra giống thiên ma lại thiện nam tử kia xen cùng tinh không của các hành đa diệt sinh diệt nhưng chưa viên mạng chỗ tình diệu của tình diện nơi thân chiến viện mình cội gông của sinh mạng phân biệt chỗ tình chỗ thô quyên đoan chỗ chân chỗ nguy nơi nhân quá đền đam chỉ cầu cảm ứng trai với đạo thanh tinh nghĩa là chỉ thay khổ để đoạn tâm để chứng diệt đêm tô đạo đế ở nơi diễn đế đã yên rồi lại không cầu tiến thêm nữa, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tính thành văn, thành bè bạn của hàng Phổ Văn Tăng. Bị tăng thương mang mê mũi bồ đề của phần bỏ mấn chánh biến tri ấy, gọi là bốn thứ chính viên mãn tâm tinh ứng thành khai qua thú tình tranh trái xa tính viên thông đi ngược đạo niết bàn sinh ra giống truyền không. Lại điện nam tử kia sẽ cùng tinh không của can hành đa diện sinh diện những chưa viên mang vô tinh diệu của tình diện nên ở nơi tính giác minh thanh tịnh tiên dung phán mình tinh thâm diệu liền nhận là niết bàn mà không tiến lên, và quyết định như thế là đúng, thì người ấy xa vào hàng định tinh bính chi thành bè bạn của các vị duyên giác đồng giang. Không biết hồi tâm hướng về đại thừa mê mũi bồ đề của phần bò mân chính tri kiến ấy, gọi là bọn thứ mười viên thành giác tâm văn lặng lâm ra cai quả trạm minh trái xa tính viên tông đi ngược đạo niết bàn sinh ra giống giác ngộ viên minh, nhưng không hóa được tịnh viên nga nan mười thứ tiền na như thế giữa đường hoa điên. Nhân đường theo sự mê lầm trong chỗ chưa đủ, lại nhận là đã chứng đầy đủ điều do thứng ngắm và tầm công dụng gian xen nên sinh những vị như thế chúng sinh mê mờ. Không biết tự xen gặm cái đó hiện tiền mỗi mỗi đều dùng cái tâm mê lầm, còn ưa thinh những tầm quan cũ mà tự dừng nghĩ cho đó là chỗ quê về rộn rào từ bao đã đầy đủ thành tội đại vòng ngữ bỏ ngoài đạo tà ma, khi nghiệm bao chiêu cảm hết rồi thì xa vào ngục vô gián, hàng thanh văn duyên giác thì không xa vào ngục vô gián, hàng thanh văn duyên giác thì không tiến thêm đường nữa. Bọn ông lễ tâm giữ đạo Như Lai sau khi tôi diện độ rồi đem pháp môn này truyền bày trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều rõ biết nghĩa này, không để cho những ma tà kiến tự gây ra nạn lớn cho mình, giữ gìn thường cựu tiêu dân các tà duyên thiện cho thân tâm vào được tri kiến của phần tự lung ban đầu đen khi thành tựu phong măng cạn đường trẻ. Pháp môn như thế càng đứng như là như số vị trần trong hàng xa kiếp quá khứ đều vận dụng nó mà cai ngộ đạo vô thường, khi thân ngâm hết rồi thì hiện tiền các căn của ông đều được dùng thay lẫn nhau, từ chỗ các căn dùng thay lẫn nhau ông sẽ lên bậc kim cương càng tuệ bồ tát cái tâm tinh diệu viền mình. Phàn hoa trong ấy như màn trăng bao ở trong hồng lưu ly trong xanh, rồi cứ đến vương lên các vị thầm tinh thầm trụ thầm hành thầm hồi hương tứ hành tư gia hành tâm và thầm địa kim cương cùng bồ tát tinh đẳng giác được viện minh và bể diệu trang nghiêm của Như Lai viên mãn đạo bồ đề về chùa Phổ Sở Đăng. Kết luận về tu tâm trừ tà tuân theo lời phân dạy, đó là những ma sư vi tế mà càng đứng phần thế tôn đời qua cơ trương đa giang ngộ nghiệm xét và phân tinh trong lúc tu chỉ và tu quán, nếu khi cảnh ma hiện tiền ông nhận biết được thì rửa trừ được câu nhiễm không măng các tà kiên, âm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị đánh tan, đại lượng quỷ thần hoảng hốt chạy trốn, ly mi vòng lượng không sinh ra được thì đi thẳng đen bồ đề không có các điều thiêu son, những căn ha liệt cũng được tăng tiến đối với đại niết bàn, tâm công mê lầm đều có chúng sanh ngũ độn trong đời mạt pháp chưa hiểu tiền nam. Không biết phân pháp mà ưa tu tam muội không e họ mang phải tà kiến thị thân như thế tân cả cán mà không thể động đến được ông, nên kính vâng lời dạy bảo. Cuối cùng về đường tu tiên rộn rao của thập phương Như Lai, chỉ rõ thứ lớp tiêu diên cán ngam và giới hạn phạm vi cán ám. Thành nói cầu khai thì ông nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe phần dạy bảo đành lệ phân ghi nhớ công son ở trong đại chúng lại bành phần rằng: như lời phần dạy trong tương ngũ âm có năm thứ hư vọng làm cai tượng cội gốc, chúng tôi bình thường chưa đừng ở nhờ đừng Như Lai cai thị tỉ mỉ như thế lại năm âm ấy làm là tiêu trừ một lần hay xem thứ lớp là thế năm thứ lớp như thế đến đâu làm giới hạn. Xin nguyện đứng Như Lai phát lòng đại từ làm cho tâm và con mắt đại chúng này được trong sáng để làm đạo nhãn tương lai cho tất cả chúng sinh trong đời mang phàm mà đứng Như Lai đảm thẳng phần bảo ông ma nan tinh tịnh chân là diệu minh tinh bản giác là thiên tịnh không còn để lại những sự sống chết và các trần câu cho đến cả cái hư không cũng đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra tất cả cái ấy gông đời bản giác diệu minh nhân tinh vọng phát sinh ra ca kỳ thế gian như anh diền nhã đa mê cái đầu mà những cái vọng vọng vốn không có nhân ở trong vọng tưởng lập ra tính nhân duyên. Khi mê tính nhân duyên thì gọi là tự nhiên cá tính hư không kia còn thần là chuyên hoa sinh ra và nhân duyên tự nhiên đều là những sự so đo của vọng tâm chúng sinh. Na nàng biết do vọng sinh tưởng khởi ra mà nói nhân duyên vọng, nếu cái vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn không có gì uống nữa không biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai phán minh cho các ông rằng bản nhân của ngũ âm đồng là vọng tượng thân thể của ông trước kia nhân cái tượng của cha mẹ và sinh tâm của ông, nếu không phải là tượng thì không thể đến ga vào cái mạng và trong hoa tượng như trước tôi đã nói. Tâm tưởng vị chùa trong miệng nước bọt sinh ra tâm tưởng lên cao trong lòng bàn chân nghe ghê rợn giống cao không có vận chùa chưa đến cái thân thể của ông. Nếu không phải cùng loại hư vọng thì làm sao nhân nghe nói trong miệng nước bọt lại chảy ra. Vậy ông nên biết sáng thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhưng tưởng đời tâm tưởng tượng việc lên cao người nói trương kiềm. Nó có thể khiến thần ông thần chịu ghê rợn nhân các thù sinh ra có thể xung động đèn sáng thân. Vậy hiện nay hai thứ thù nhân ính là và phi tổn đang rong ruổi nơi ông thì gọi là vọng tưởng hư mộng minh thứ hai. Do những ý nghĩ sai khiến sáng thân của ông, nếu sáng thân ông phải cùng loại thì làm sao thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến nhân các thứ hình tượng nhân tâm châm nhậm can hình phù hợp với ý nghĩa lung thân là tướng tâm lung ngũ là chim bao vây những vòng tinh hay lấy đồng tương nghị của ông gọi là phong tưởng dung thông tứ ba. Sự chuyển hóa không dừng xây vần thầm thầm dời đôi móng tay dài tông sinh ra khí lực tiêu da mặt nhăn ngày đêm thay đổi mà không hề hay biết. À nàng nếu cá đó không phải do ông không phải là ông thì làm sao thân ông lại dời đôi, nhưng nếu nó thần là ông thì sao ông lại không hay biết. Vậy càng hành niệm niệm không dừng của ông gọi là hành tướng u ẩn thứ tư là chùa tinh minh đứng lặng không lay động của ông gọi là thường con thì nơi thân ông không ra ngoài những sự thấy nghe hay biết nếu nó thật là tinh tinh chân thì không thể huân tâm điều đâu không tâm nâng tâm được điều vọng vì thế nhân vì bọn ông trong mấy năm trước đã từng xem bộ vân lá trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến về sao bỗng nhiên thấy vân lá đom thì nhớ lại rõ ràng không có thiếu sót vậy trong tính minh đứng lặng không lay động ấy từng niệm chịu huân tâm không thể tinh toan trường hết đường ngà nan nên biết cái đứng lặng đó không phải thần như nước chảy gấm trong như đứng lặng vì chảy gấm mà không thấy chứ không phải không thấy đều cội gông cái đó không phải vọng tưởng thì đâu lại chịu để hư vọng huân tâm nếu sao căn của ông chưa được tự tại chia hết cùng thấy lẫn nhau thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diễn đường vậy nên hiện nay cái tâm khí quán xuyên tầm trung những điều thấy nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo vì tê huyện hoa rộng trong thứ năm trong tinh trạm liều của ông nàng năm cái âm đó do năm vọng tưởng tạo thành nay ông muốn biết giới hàng sâu càng thì chỉ sân và không là biên giới của sân âm chỉ súng và ly là biên giới của thu âm chỉ nhớ và quên là biên giới của tương âm chỉ diện và sinh là biên giới của hành âm đứng lặng vào hôm với đứng lặng là biên giới của thức âm nằm mà âm ấy vốn trùng mà địa duyên khởi sinh nhân thân âm mà có duyên từ sân âm mà trừ sinh lý thì ngộ liền nhân cái ngộ liền nhân cái ngộ đều tiêu sự không phải trừ liền theo thứ lớp mà diện hết tôi đã chỉ cho ông về cái nút khăn chiếc ba la có chỗ nào không rõ mà ông phải hỏi lại tâm ông cần phải thông suốt về cõi gông vọng tưởng đó rồi đem truyền bày cho những người tu hành trong đời mà pháp sau này khiến cho họ biết hư vọng sự sinh nhàm chán và biết có niết bàn không liên tiếc ba cõi lưu thông của kinh đường phung hơn cả a nan vi như có người đem các thứ thân bảo đầy dày hư không cùng cầm mười phương dâng lên chữ phần dư xu vì trần vân lời cúng dường tâm không lúng nào sao lặng y ông nghĩ thế nào người đó do nhân duyên cúng dường phần dư thế được cũng có nhiều chăng ông a nan đáp rằng ư không trần bảo không cùng ngày xưa có chúng sanh cúng phần bao đồng tiền đến khi xa thân còn đường vị chuyển luân vương huống nữa hiện tiền hư không đã cùng hết coi phần đã đầy khắm và đều cúng đồ trần bao thì dầu suy nghĩ cùng tổ ca kiên cũng không thể thấu được phung ấy làm sao còn có bờ bên tiêu tội hơn cả phần bào ông a nan như chữ phận như lai lời nói không hư vọng vi như có người gây đủ cả tội tư trong thâm ba la gì vậy là phải trải qua địa ngục a tìm phương này phương khác cho đến cùng tồn các địa ngục vô gián thầm phương không nơi nào không phải trải qua nếu người đó dùng một niềm đem pháp môn này khai thị cho người chưa từng hồng mà trong đời mạt pháp thì tội chướng người đó liền được tiêu diệt biến cái nhân quả chịu khổ địa ngục thành cái nhân sinh về an là quân đường phúng lợi hơn người thì cũng trước kia trăm lần ngàn lần ngàn vạn ứng lần như thế cho đến toàn số thì dù không thể không thể nói hết được trừ ma hơn cả a nan nếu có chúng sanh biết tụng kinh này biết trì trồng ra thì cũng tột cả kiếp cũng không hên. Nếu nương theo lời dạy của tôi, nơi lời dạy mà tu hành thì chẳng biết đến đạo Bồ Đề, không còn các ác ma sự. Lưu thông chung phận nói kinh này rồi, càng vị tỷ kheo, tỷ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di tân cả trời loài người loài a tu la thế gian, càng vị Bồ Tát nhị thừa thanh tiên đồng tử coi khang và các đại lực quý vương vân mới phát tâm đều rất vui mừng làm lễ mà lui ra. Cũng kinh công đức thù thân hạnh vô biên thắng phước giai hồi hương phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang phần sanh quyền tiêu tam chướng trừ phiền não quyền đăng tri huệ chân minh liễu phổ nguyện tối chướng tấn tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo quyền sanh tây phương tịnh độ trung cự phẩm liên hoa vị phụ mẫu hoa cai kiến phần ngộ vô sanh bần thôi bồ tát vì bạn lự nguyện gì tự công đức phổ cầm ư những thiên ngà đang giữ chúng sanh giai cộng thành phần đạo tự quy phần đường nguyện chúng sanh thề giai đại đạo phán vô thượng tâm tự quy pháp đường nguyện chúng sanh tâm nhầm kinh tạng trí huệ như hải tự quy y tăng đường nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhường thiên vô ngài nguyện đem công đức này hướng về khâm tấn